Chàng rể siêu cấp, chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A la phô sụ 452, tôi sẽ đưa anh ta đến đầy. Á 80 Á 193 Hàn Tam Thiên ngần người không phải vì sợ hãi, anh chỉ cảm thấy kỳ lạ, nếu người này thật sự là đàn em của Lâm Dũng, hơn nữa theo lời anh ta thì còn là trợ thủ đắc lực, chắc chắn sẽ thường xuyên ra vào thị trấn kỳ quái, mà nếu thường xuyên xuất hiện ở đó thì chắc chắn Hàn Tam Thiên đã thấy qua anh ta. Hàn Tam Thiên chỉ nghĩ được một lý do duy nhất, chính là người này đang khoác lác, có thể anh ta có quan hệ với Lâm Dũng, nhưng không phải là đàn em thân cận của Lâm Dũng. Anh lợi hại vậy sao, ngay cả Lâm Dũng a la. Ép lợi chắc 452, tôi sẽ đưa anh ta đến đầy. Á 80 Á 19, cũng biết, Hàn Tam Thiên cười nói, khi nghe bản thân được tâng bốc vẻ đắc ý trên mặt càng thêm sâu, nói. Bây giờ đã biết tao lợi hại thế nào rồi chứ? Còn chưa chịu quỳ xuống xin lỗi sao? Hàn Tam Thiên thản nhiên lắc đầu, nói. Cho dù Lâm Dũng ở đây, anh ta cũng không có tư cách bắt tôi xin lỗi, anh nghĩ gì thế? Tên nhóc mày dám vô lễ với anh Dũng sao? Người kia nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Tam Thiên, không nghĩ đến việc mượn danh Lâm Dũng nhưng người này a la. Ép lợi chắc 452. Tôi sẽ đưa anh ta đến giày. Á 80 Á 19. Vẫn không chịu thỏa hiệp, chiêu này trước kia dùng rất tốt. Hay anh làm cho Lâm Dũng đến đây, xem anh ta có dám bắt tôi xin lỗi không? Hàn Tam Thiên nói, trong mắt người kia hiện lên chút hoảng hốt, cả nói mình là đàn em của Lâm Dũng, chuyện này hoàn toàn bịa đặt, vì thế làm gì có tư cách để Lâm Dũng có thể ra mặt vì gã? Không lẽ Hàn Tam Thiên biết gã bịa chuyện nên mới ngang ngược như thế? A la, ép lợi chắc 452, tôi sẽ đưa anh ta đến đầy. Á 80 Á 19. Ha, loại tiểu nhân như mày mà cũng có tư cách gặp anh Dũng à, người kia nói. Hàn Tam Thiên càng thêm chắc chắn việc gã ta khoác lác mượn danh Lâm Dũng làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Dù sao cũng không có gì làm, thế thì nên để Lâm Dũng đến đây dọn dẹp một chút. Anh không gọi, thế để tôi gọi. Nói xong, Hàn Tam Thiên lấy điện thoại ra, cảnh này khiến những người vầy xem càng thêm xôn xao, chẳng lẽ anh quen biết Lâm Dũng sao? Nếu thật sự là thế thì a la, ép lợi chắc 452. Tôi sẽ đưa anh ta đến đầy. Á 80 Á 19. Quá thú vị, nếu Lâm Dũng thật sự đến đây, không biết anh ta sẽ giúp ai. Chuyện này càng trở nên kích thích, thật sự liên quan đến Lâm Dũng. Theo tôi thấy, hai người này có thể đều đang khoác lác, sao bọn họ có thể tùy tiện muốn gọi Lâm Dũng là gọi chứ? Tôi không nghĩ thế, anh ấy gọi thật, nếu Lâm Dũng không đến không phải là tự làm xấu mặt mình sao? Về chuyện Hàn Tam Thiên có thể gọi Lâm Dũng đến hay không, những người vây a la. Ép lợi trụ 452, tôi sẽ đưa anh ta đến đầy. Á 80 Á 19, xem chia làm hai phe, có người cho rằng anh khoác lác nhưng có người lại cảm thấy anh có thể gọi Lâm Dũng tới. Lúc này, trong lòng người tự xưng là đàn em làm Dũng cực kỳ phức tạp, Hàn Tam Thiên lấy điện thoại ra, gà không thế chắc chắn có thật thế không, nhưng gà thật sự là bịa chuyện. Nếu Hàn Tam Thiên gọi được Lâm Dũng đến đây, thế thì những chuyện anh ta bịa đặt trước kia đều đổ sông để biến, sau này không thể ngẩng đầu lên với bạn bè. Hòa cánh tay đại Hàn đi đến bên cạnh a la, ép lợi chắc 452, tôi sẽ đưa anh ta đến đầy. Á 80 Á 19, người kia, hỏi, cậu là đàn em của Lâm Dũng, nhưng cậu ấy là bạn tốt của Lâm Dũng, không lẽ cậu chưa từng gặp cậu ấy sao? Người kia miễn cưỡng nói, ông tin anh ta sao? Tôi lấy điện thoại ra rồi nói mình quen biết Mặc Dương, ông tin à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa cánh tay đại Hàn lắc đầu liên tục, Mặc Dương thuộc hàng những nhân vật có tiếng, sao có thể quen biết nhân vật nhỏ bé như họ chứ? Ý của cậu là cậu ấy khoác lác sao? Hòa cánh tay đại Hàn nói, a la, ép lợi chắc 452, tôi sẽ đưa anh ta đến đầy. Á 80 Á 19, chắc chắn là thể, người kia chắc chắn như đinh đóng cột, trong lòng gã cũng hy vọng Hàn Tam Thiên bịa chuyện, nếu không chuyện gã nói dối sẽ bị lộ ra với mọi người. Điện thoại được kết nối, Hàn Tam Thiên nói với Lâm Dũng. Ở đây có người tự xưng là đàn em của anh, muốn tôi quỳ xuống xin lỗi, cậu nói xem chuyện này xử lý như thế nào. Lâm Dũng còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, dù sao giờ cũng là sáng sớm, anh ta a la. Ép lợi chắc 452, tôi sẽ đưa anh ta đến đầy. Á 80 Á 19, vừa ngủ không lâu, nhưng khi Hàn Tam Thiên nói thế cả người liên tỉnh táo hơn gấp trăm lần. Anh Tam Thiên, không thể nào. Lâm Dũng hỏi lại, dám mượn danh của anh ta làm chuyện bậy, khẳng định là đàn em thân cận, nhưng nếu là đàn em thân cận thì không có chuyện không biết Hàn Tam Thiên. Anh tự đến đây xử lý đi. Hàn Tam Thiên nói, được tôi sẽ đến ngay. Dứt lời, Lâm Dũng nhanh chóng mặc quần áo, không a la.

Lúc bóng dáng Lâm Dũng càng lúc càng gần, sắc mặt người kia trắng bệch, hai chân mềm nhún không thể chống được sức nặng của thân hình gã, ngã ngồi xuống đất. Cách Trương,